Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới, MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Vợ Ngốc Thích Giả Vờ. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau khi Tử Vọng cúp máy, Lâm Thư rất hoang mang. Cô ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe giọng nói của Tử Vọng thì dường như cô thật sự không nhớ những gì đã xảy ra trước đó. Sau khi nghĩ ngợi, cô ấy quyết định hỏi Lục Bà An, nên gọi ngay cho trợ lý Hàn. Trợ lý Hàn đang trêu chọc Từ Nhất. Từ Nhất rất đẹp trai và dễ thương, khi cười đáng yêu không chịu được. Nghe Lâm Thư kể được nửa đầu câu chuyện, cậu ta không hề để tâm mà nói. Cô ấy giả vờ đấy. Tôi còn nhận ra thì giám đốc Lục chắc chắn cũng nhận ra. Cô yên tâm đi, chủ nhiệm Tiền là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Nếu ông ấy nói không sao thì chắc là không sao đâu. Tuy cậu ta không hiểu tại sao Tử Vọng lại chơi trò mất trí nhớ, nhưng vẫn không hề để tâm. Chỉ cảm thấy có lẽ đó là tình thú của vợ chồng họ, hoặc có lẽ là cố ý chọc giận Lục Bá An. Tử Vọng vốn dĩ thỉnh thoảng có hơi kỳ lạ, nên khó trách cậu ta không suy nghĩ nhiều. Mãi đến khi nghe xong nửa sau câu chuyện, nụ cười trên mặt trợ lý Hàn mới từ từ biến mất, lập tức cầm điện thoại đi tìm Lục Bá An. Sau khi Lục Bá An rời khỏi, trợ lý Hàn vừa phức tạp vừa thương cảm nhìn Tử Vọng trên giường bệnh. Chủ nhiệm Tiền vẫn thân thiện ôn hòa hỏi thêm vài câu, Tử Vọng giả vờ ngây thơ vô tội ngoan ngoãn trả lời, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía cục cưng Từ Nhất mộm mĩm của mình. Nhưng trợ lý Hàn không dám tự ý hành động, còn Từ Nhất vừa thấy mẹ đã loi nhoi không yên, cứ ê a nhào cơ thể tròn vo về phía Tử Vọng. Cậu bé nho nhỏ nhưng sức không hề yếu, trợ lý Hàn sợ sẽ làm bé bị thương nên không dám ôm mạnh, vậy nên càng lúc càng không khống chế được. Sau khi kiểm tra xong, các bác sĩ rời phòng bệnh, Từ Nhất đòi mẹ, đang rầm rì chuẩn bị khóc. Lúc này Tử Vọng mới giả vờ quan tâm hỏi. Có thể cho tôi nhìn bé cưng một chút không? Yêu cầu này khá hợp lý, trợ lý Hàn tất nhiên không có lý do gì để từ chối. Nhưng Tử Vọng lại rất chân thành bồi thêm một câu. Thằng bé thật sự là con tôi sao? Thật đấy. Cô bịa thật nhiều, tâm trạng của trợ lý Hàn cũng phức tạp hơn. Cô diễn quá thất bại, không hề giống một người bị mất trí nhớ, nhưng cô lại thật sự bị mất trí nhớ. Một người bị mất trí nhớ, đang giả vờ bị mất trí nhớ, ai có ngờ tới chuyện này chứ? Trợ lý Hàn bế Tử Nhất bước tới giường, Tử Vọng chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy con trai bằng cả hai tay, chăm chú nhìn bé một lúc rồi nở một nụ cười dịu dàng. Thật dễ thương, giống y như tôi vậy. Từ Nhất khó khăn lắm mới được trở về vòng tay mẹ nên vui vẻ vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ của mình. Trợ lý Hàn thấy mẹ con họ tình cảm yêu thương nhau, đột nhiên cảm thấy hơi khó xử. Trong lúc cậu ta bối rối thì nghe Tử Vọng nói. Chuyện là mặc dù tôi không nhớ anh là ai, nhưng vẫn muốn nhờ anh một chút. Cô ngập ngừng, tỏ vẻ ngượng ngùng khó nói. Tôi hơi đói, anh có thể mua cho tôi một chút đồ ăn được không? Chuyện nhỏ này làm sao trợ lý Hàn lại không đồng ý, cậu ta hỏi cô muốn ăn gì rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu ta đã nghĩ đến việc có nên bế Tử Nhất theo không, dù sao Tử Vọng cũng mới tỉnh lại, không nên mệt mỏi. Nhưng lại nghĩ Lục Bá An sẽ nghe điện thoại rồi trở về ngay nên cậu ta cứ thế yên tâm rời đi. Sau khi xác nhận rằng trợ lý Hàn đã đi, Tử Vọng vội bế Tử Nhất xuống giường, mở cửa ló đầu nhìn ra ngoài. Thấy hành lang không có người quen, cô không chần chừ phút nào, lập tức bế con trai đi về phía cầu thang. Bây giờ không chạy thì còn chờ đến bao giờ? Trước thang máy bệnh viện có rất nhiều người, nhưng cầu thang bộ thì yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân. Trước cửa sổ ở chỗ rẽ, có một người đẹp trai cao ráo đang đứng, mặt anh lạnh nhạt, con ngươi đen tuyền nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Cô nói là cô ấy không nhớ rõ chuyện mình đã kết hôn, mà nghĩ rằng bây giờ tôi chỉ vừa phát hiện chuyện cô ấy sinh nhất nhất à? Lâm Thư cũng chỉ suy đoán nên không dám chắc lắm. Theo lời cô ấy nói thì là như vậy. Cô ấy gọi điện cho tôi bảo tôi đến cứu cô ấy, nói rằng anh đã phát hiện chuyện cô ấy sinh nhất nhất. Nghe giọng có vẻ rất sợ hãi và hoảng loạn. Tôi hỏi cô ấy có nhớ rằng mình đã kết hôn không thì cô ấy không có phản ứng gì mà lại bảo tôi đừng nói đùa. Cuối cùng còn bảo phải tìm cơ hội đưa nhất nhất bỏ trốn. Tôi nghĩ chắc cô ấy không nhớ được thật. Rốt cuộc Vọng Vọng bị sao vậy? Lục Bá An không trả lời câu hỏi của Lâm Thư mà bình tĩnh hỏi lại. Trước kia cô ấy từng bị thương, cô có biết không? Lâm Thư suy nghĩ một lúc nhưng không dám chắc bị thương mà Lục Bá An nói là lần nào. Anh cũng biết Vọng Vọng làm việc nóng này thường hay va chạm xung đột, còn thích bênh vực người khác, anh muốn nói đến lần nào? Cô chỉ biết Tử Vọng bị thương lặt vặt rất nhiều. Ở đâu? Ở đâu thì phải có 3-4 lần gì đấy. Lâm Thư cẩn thận nhớ lại, sau đó đưa ra một đáp án không quá chắc chắn. Lục Bá An im lặng một lúc, chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô đã gọi điện thoại đến. Ôi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết Vọng Vọng bị gì mà. Lâm Thư còn chưa nói xong thì Lục Bá An đã cúp máy, làm cô ấy tức giận lẩm bẩm. Người gì thật là kỳ cục. Lục Bá An lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây rồi xoay người lại. Có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, sau đó một dáng người xinh xắn đập vào mắt anh. Tự Vọng dừng lại, đờ đẫn như con thỏ nhỏ gặp phải hổ dữ. Trong lòng cô kêu lên không xong, thật xui xẻo, bỏ trốn mà lại xông tới trước mặt Đại Ma Vương. Nhưng ý chí sinh tồn của con người rất thần kỳ. Tự Vọng cảm thấy thường ngày có thể mình hơi ngốc một chút, nhưng giờ khắc này, tư duy của cô y như Conan, chỉ số thông minh lập tức tăng vọt. Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, cô thở dài, bế Thử Nhất đi tới. Thì ra anh ở đây à, nãy giờ em cứ tìm anh mãi. Ánh mắt cô hiện lên vẻ ấm ức. Vừa rồi sau khi nhìn thấy con trai, em đã nhớ ra vài chuyện, trong đầu xuất hiện hình ảnh trước đây khi chúng ta ở bên nhau. Chúng ta thật sự là vợ chồng à? Lục Bá An bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu kín. Anh đưa tay bế Tử Nhất trong lòng cô, ánh mắt Tử Vọng phức tạp, muốn ngăn anh lại nhưng không dám. Thật ra hôm nay vừa gặp anh, em đã thấy rất thân quen, cảm giác không hề giống với người lạ, không ngờ thì ra chúng ta là vợ chồng, tiếc là em không nhớ gì cả. Cô tiếc hận mà nói. Ánh mắt Lục Bá An không hề dao động, nhắm thẳng vào trọng điểm mà hỏi. Em bê con chạy ra đây làm gì, định trốn à? Tự Vọng bị nói trúng tim đen nên bắt đầu hoảng loạn. Sao có thể chứ? Vậy cho anh một lý do, tại sao em không ở yên trong phòng bệnh mà lại chạy ra đây đi? Cô cắn chặt răng đỏ mắt. Em nhớ anh. Lục Bá An từ chối cho ý kiến, chỉ lặng lặng nhìn cô. Cô càng lúc càng hoảng loạn, bèn liều mạng đưa tay ôm chặt hông anh. Vừa nghĩ đến chuyện có lẽ chúng ta thật sự là vợ chồng, em lại nôn nóng muốn gặp anh, một giây cũng không thể đợi được. Anh cứng người trong chốc lát, sau đó không kìm lòng được vươn tay xoa đầu cô. Tự Vọng bị anh xoa đầu mà ớn lạnh, đang sợ hãi thì nghe anh nói. Tự Vọng, em thật lắm trò. Luôn có cách làm anh mất bình tĩnh, sau đó khiến anh bình tĩnh lại. Chạy trốn bất thành, Tự Vọng bị Lục Bá An mang về phòng bệnh, hạ lệnh cưỡng chế, một bước cũng không được rời khỏi giường. Tử Nhất bị trợ lý Hàn bế đi, theo như lời Lục Bá An nói là trẻ con nếu không có việc gì thì không nên ở trong bệnh viện quá lâu. Nhưng Tử Vọng cảm thấy chỉ là do Lục Bá An không muốn cho cô gặp cục cưng béo tròn của mình mà thôi. Sau khi ăn cơm uống thuốc xong, Tử Vọng ở trước mặt Lục Bá An rảnh rỗi, nằm trên giường một hồi lăn qua, chốc sau lật lại, cứ như một miếng bánh nướng nằm trên chảo. Lục Bá An ngồi bên cạnh xem báo lên tiếng cảnh cáo. Có phải em không hiểu nghỉ ngơi là gì đúng không? Em hiểu, nhưng anh bắt một bệnh nhân nằm trên giường như vậy thật không có đạo đức. Quan trọng nhất chính là anh cứ như một vị thần ngồi đây làm cô vô cùng lo lắng. Nếu còn lộn xộn nữa thì anh sẽ cho em biết cái gọi là vô đạo đức thật sự. Mắt anh cũng chẳng thèm ngước lên, nói một cách lạnh nhạt. Vừa dứt lời, Tự Vọng ngay lập tức kéo chăn ngoan ngoãn nằm yên, nhắm mắt lại làm như sắp ngủ. Tuy nhắm mắt nhưng tâm trí Tự Vọng vô cùng tỉnh táo. Mặc dù tỉnh lại đã hơn nửa ngày, nhưng cô vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, hiện tại mới thoáng thả lỏng và bắt đầu có thời gian suy xét. Ngẫm đi nghĩ lại, cô liền phát hiện một vấn đề vô cùng đáng sợ. Tại sao Lục Bá An lại thừa nhận rằng họ đã kết hôn, bọn họ rõ ràng là chưa kết hôn mà? Tự Vọng nghĩ lại từng chuyện một đã xảy ra sau khi tỉnh lại. Ban đầu là vợ không quen biết, lúc chị y tá nói Lục Bá An là chồng của cô còn tương kế tựu kế giả bộ hồ đồ. Sau đó khi bác sĩ gặng hỏi, cô giả vờ bị mất trí nên không nhớ rõ. Đến khi bỏ trốn bị tóm lại, cô phải bất đắc dĩ thuận theo sự tình đã xảy ra trước đó mà trái lương tâm giả ngu nịnh nọt. Từ đầu đến cuối, việc kết hôn đều là bịa đặt, tại sao Lục Bá An không phủ nhận mà còn đồng tình chứ? Nghĩ tới đây, cô bỗng ớn lạnh khắp người, mắt lén hé ra một khe nhỏ nhìn trộm Lục Bá An. Anh vẫn như trước đây, gương mặt lạnh lùng, không vui không buồn, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Kiểu người như vậy thường rất đáng sợ, bởi vì bạn không thể nào biết được rốt cuộc trong lòng họ đang nghĩ gì. Tự Vọng không nhịn được nhỏ giọng gọi. Lục Bá An. Anh ngước lên nhìn cô. Đã nhớ được tên anh rồi sao? À, em vừa mới đột nhiên nhớ ra. Trong lòng cô bỗng hối hận, quá chủ quan, không cẩn thận suýt chút nữa thì bị lộ. Chỉ nhớ phục hồi nhanh như vậy, không phải là gạt anh chứ? Anh lạnh nhạt nói một câu, trông cứ như dù cho núi Thái Sơn có sập trước mặt thì dáng vẻ vẫn bất biến, dọa Tự Vọng kinh hồn bạt vía. Không có, làm sao em có thể lừa anh được chứ? Cô liên tục phủ nhận.

Về phòng ngủ thôi. Anh bế cô từ trong lều ra, là kiểu bế công chúa tiêu chuẩn mà trước đây anh chưa bao giờ làm. Cô vẫn buồn ngủ nhưng đầu óc lại từ từ tỉnh táo. Tên lừa gạt. Lục bà An, từ khi nào anh đối xử tốt với em như vậy? Cô nhẹ nhàng rầm rì. Anh thản nhiên trả lời. Từ sau khi kết hôn. Thật không? Cô nửa thật nửa giả thăm dò rồi không nói gì nữa. Từ Vọng bị đặt nhẹ xuống giường, lần này Lục Bá An không rời đi ngay. Một tay anh gối sau ót cô, một tay chống giường phủ trước mặt cô, ánh mắt sáng quắc. Từ Vọng bị anh nhìn đến mức hoảng loạn. Trễ rồi, ngủ đi. Trong phút chốc, cô có cảm giác anh đã nhìn thấu mình. Anh thuận thế nằm xuống bên cạnh, không thu tay về mà kề sát phía sau ôm lấy cô. Ngủ đi. Như thường lệ, anh hôn nhẹ lên vành tai cô, sau đó nhắm mắt lại. Hôm sau, Từ Vọng rút cuốn sổ nhỏ dưới bàn làm việc ra. Con gái nhạy cảm mộng mơ, thích nhất là viết vào nhật ký những điều không thể kể với người khác. Nhật ký nhất định phải đẹp. Sau khi viết xong, sẽ khóa lại và cất vào chỗ sâu nhất trong giá sách hoặc ngăn tủ. Đến khi đêm khuya thanh vắng mới lấy ra, ngồi một mình dưới ánh đèn nhỏ, viết những khát vọng bí mật trong đáy lòng. Từ Vọng cũng là một cô gái bình thường, nhưng cô không mua quyển nhật ký rực rỡ nhiều màu. Khi tâm trạng phiền muộn, cô thường thuận tay với một quyển vở hoặc một tờ giấy, viết ra vài câu hoặc vẽ vài nét là xong, sau đó lại thuận tay đặt một bên chứ không cố ý cất giấu. Đối với cô mà nói, nó không phải là nhật ký. Thói quen này của cô cho đến nay không một ai biết được. Để đề phòng bản thân lại quên mất chuyện gì đó, cô liếc nhìn cuốn sổ nhỏ của mình rồi trịnh trọng thêm một vài câu. Lục bà An càng ngày càng không đứng đắn, hôm kia chỉ vắt tay ngang eo ngủ, hôm qua lại ôm ngủ. Sáng hôm qua chỉ hôn trán, sáng hôm nay lại hôn lên môi, ngày càng quá đáng. Tôi nghi ngờ anh ấy đang dụ dỗ để lừa tôi, nhưng tôi không có chứng cứ. Tuy trông tôi hơi ngốc, nhưng tôi không hề ngu ngốc, tôi sẽ im lặng nhìn anh ấy giả vờ. Sau khi viết xong, cô khép quyển vở lại, ném bừa sang một bên, chỉ chốc lát sau đã bị mấy tờ giấy phủ lên. Từ Vọng dần dần thích nghi với cuộc sống mới. Ban ngày Lục Bá An đi làm, buổi tối mới về nhà, trông thật sự giống một gia đình bình thường. Vì có bảo mẫu chăm sóc từ nhất nên hiệu suất công việc của cô cao hơn rất nhiều, mỗi ngày tiết kiệm được rất nhiều thời gian để suy nghĩ miên man. Gần đây, từ nhất càng ngày càng hoạt bát, có thể ngồi lâu hơn, còn từ từ biết bò. Khi Lục Bá An về nhà, chỉ cần từ nhất còn thức thì không khí sẽ rất náo nhiệt. Hôm nay anh vừa bước vào phòng trẻ con, đã thấy con trai đang dùng hai tay hai chân bò ra cửa, mẹ bé thì ở phía sau cười toe toét. Anh đi tới khom lưng bế con trai lên, nhất thời không đề phòng, bị nước bọt trong suốt của Từ Nhất bôi lên cổ áo. Con trai đang trong thời kỳ mọc răng nên rất hay chảy nước bọt, hồn nhiên không biết gì, cười đến ngây thơ. Đáy mắt Lục Bá An hiện lên vẻ ghét bỏ, dùng cái khăn có thêu con vịt vàng treo trên người bé lau nước miếng cho bé. Từ Vọng thấy thế thì thầm cười trộm, sau đó đứng lên hỏi, sao anh lại về giờ này? Bây giờ còn rất sớm, thường ngày phải đến khi trời tối đen anh mới về nhà. Em thay đồ đi, hôm nay phải về nhà ông nội. Nói xong, anh bế Tử Nhất đi tìm bảo mẫu, bảo dì ấy chuẩn bị đồ ra ngoài. Hai ông bà nhà họ Lục đã gọi điện thoại hối thúc họ đưa Tử Nhất về không dưới một lần. Vì nhiều nguyên nhân, Lục bà An lấy lý do bận việc để từ chối. Nhưng hôm nay bất kể thế nào cũng không đùn đẩy được nữa. Trên xe anh căn dặn Từ Vọng. Buổi tiệc gia đình hôm nay, bà nội sẽ giới thiệu em và Tử Nhất với mọi người. Em đừng lo lắng, chỉ cần chào hỏi là được. Sao anh không nói sớm với em? Từ Vọng nghe thế thì lập tức hoảng lên. Nói sớm thì em không sợ à? Anh thản nhiên nhìn cô một cái. Em cũng ít nhất có chuẩn bị tâm lý chứ. Cô nhỏ giọng thầm thì. Nhà cổ nằm dưới núi Phong Lâm ở phía nam thành phố, có diện tích rất rộng, ẩn mình dưới non xanh nước biếc. Vào cuối thu, lá trên cây lưa thưa, phong cảnh không được xanh tươi như ngày hè, nhưng lại mang một vẻ đẹp khác thường. Sau khi đi vào cổng lớn mấy phút thì mới nhìn thấy một ngôi biệt thự mang hơi thở cổ xưa. Nhà họ Lục là một gia tộc lớn mà dưới đời của ông Lục là hưng thịnh nhất. Lục bà An có hai người bác và một người cô, cha anh là nhỏ nhất. Hai anh họ và một chị họ cùng lứa với anh đều đã lập gia đình, ngoài ra còn kha khá bà con quan hệ không xa không gần. Từ Vọng chưa đi vào đã bắt đầu chùn bước, vừa rồi ở trên xe Lục bà An đã nói hết mọi chuyện một lượt. Nghĩ tới nhiều người như thế, trong lòng cô lại thấy sợ. Lục bà An đã bế Tử Nhất xuống xe, đứng bên ngoài chờ cô. Vào sớm thì kết thúc sớm, ngồi một lúc anh sẽ dẫn em về nhà. Anh nói phải giữ lời đấy nhé. Nghe thế, cô mới lấy hết can đảm xuống xe. Trong phòng khách rất đông, người ngồi người đứng, họ vừa vào đã nghênh đón ánh mắt của tất cả mọi người. Bà Lục ngồi trên sofa, vừa nhìn thấy họ thì liền cười hiền từ. Là vợ chồng bà An tới đây à? Lục bà An bế Tử Nhất đi đến chào ông bà nội, Tử Vọng ngoan ngoãn theo anh chào từng người. Bà Lục bế Tử Nhất béo tròn ngắm nhìn kỹ càng, vui vẻ nói. Nhóc con lại mập lên rồi. Đang trò chuyện thì lại có người đi vào, Tử Vọng theo ánh mắt của mọi người nhìn ra thì thấy một người đàn ông trung niên, ngoại hình cực kỳ giống Lục Bá An. Nếu như cô còn nhớ rõ thì hẳn sẽ biết đây là Lục Văn Hàn, cha của Lục Bá An, nhưng cô đã quên ông là ai. Chỉ thấy ông vừa xuất hiện thì sắc mặt của Lục Bá An lập tức rất khó coi. Ông vừa tiến vào thì Lục Bá An dẫn cô đi chào những bà con khác, cô theo anh chào hỏi từng người. Người nhà họ Lục đều rất hiền hòa, tình huống thực tế không hề đáng sợ như Tử Vọng tưởng tượng. Chỉ khổ thân của cưng Tử Nhất bị mọi người chú ý, ai cũng ôm tới ôm lui trêu chọc. Bữa tiệc gia đình diễn ra rất thuận lợi, có điều giữa chừng có một gián đoạn nhỏ. Lúc Lục Văn Hàn định bế Tử Nhất thì Lục Bá An sầm mặt đi tới bế con trai đi chỗ khác. Tình huống nhất thời có chút lúng túng, Tử Vọng thấy mặt mày của lão soái ca đen cả đi. Tử Vọng biết Lục Bá An xấu tính, nhưng chưa từng thấy anh làm ai khó xử trước mặt nhiều người. Từ nhà họ Lục đi ra, vẻ âm u trên mặt anh vẫn chưa biến mất. Khi về đến nhà, Tử Nhất đã ngủ say như heo. Tử Vọng đứng ở cửa phòng nhìn Lục Bá An cẩn thận đặt con xuống giường, bóng lưng cao to mà cô đơn không nói nên lời. Cô do dự mở miệng. Lục Bá An, anh không vui à? Câu hỏi này thật ra hơi thừa, bởi vì phần lớn thời gian trong Lục Bá An đều có vẻ không vui, chẳng qua hôm nay cô cảm thấy anh đặc biệt không vui hơn mọi ngày. Anh không ừ hử gì, ngay khi Tử Vọng cho rằng anh không trả lời thì lại nghe anh ừ một tiếng. Tử Vọng rất muốn nói, anh có gì không vui kể ra em nghe chơi, nhưng sợ Lục Bá An ném cô ra khỏi nhà nên thôi, chị hỏi, anh bị gì vậy? Lần này, Lục Bá An thật sự không trả lời cô, chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi bỏ đi. Cô nhìn theo anh, nhỏ giọng làu bào. Nỗ lòng nào chà đạp lên lòng tốt của người ta, buồn phiền đáng đời anh. Nếu là trước kia thì chắc Tử Vọng sẽ không hỏi vì sao Lục Bá An không vui. Nhưng cô được Lục Bá An đối xử dịu dàng mấy ngày qua, với tinh thần nhân đạo, người tốt với ta, ta tốt lại. Cô phát huy lòng nhiệt huyết của mình, ân cần hỏi han, kết quả lại bị bơ đẹp. Đến khi Lục Bá An tắm rửa lên giường, định ôm cô như mọi ngày thì cô rất tiến bộ tránh đi. Hiển nhiên, Lục Bá An không ngờ cô lại tránh né, trầm giọng gọi. Tử Vọng. Cô hơi sợ, nhưng phóng lao thì phải theo lao, cô kiên trì nói. Gọi cái gì? Không phải anh đang không vui sao? Em sợ anh lây sang cho em. Cô quay lưng đi, để lại cho anh một tấm lưng không sợ chết. Nếu như Tử Vọng có 1000 cách chọc Lục Bá An tức giận, thì cũng có 1000 cách khiến anh nguôi giận. Vạn vật trên đời này đều bổ sung cho nhau, hóa giải lẫn nhau như thế đấy. Anh thở dài. Có một số việc không phải anh không muốn nói với em, chỉ là không biết nên nói với em thế nào thôi. Hử? Thấy anh không giận, trái tim cô mới dần dần hạ xuống. Có điều chưa đợi cô thở chậm lại, anh đã bỗng nhiên xoay người đè cô ở dưới. Trong đêm tối, ánh mắt anh sáng ngời. Tử Vọng, không vui chắc chắn không lây qua đường ôm ấp. Cô sợ hãi không dám tiếp lời anh. Như thế này mới lây. Nói xong, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Tôi cảm thấy Lục Bá An hơi không được bình thường. Tử Vọng viết từng chữ một, sau đó chống má ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là cuối tuần, Lục Bá An nghỉ ở nhà, cô đã ngồi trong phòng làm việc một tiếng, nhưng ngoài mấy chữ này thì không làm được gì nữa cả. Khó khăn lắm mới chậm chạp làm được ít việc, khi ra ngoài thì thấy anh đang đi về phía mình, cô chỉ muốn lập tức mang mình về phòng giam lại. Nói ra thì rất khác người, nhưng nghĩ tới chuyện hôm qua là cô lại xấu hổ. Anh đi tới đưa tay xoa đầu cô. Làm xong chưa? Hôm nay phải mang Tử Nhất đi tiêm phòng. Ngày tiêm phòng không nghi ngờ gì chính là ngày Tử Nhất chịu khổ. Mỗi lần Tử Vọng đưa Tử Nhất đi tiêm phòng đều rất rối rắm. Đau lòng con bị tiêm nhưng lại cảm thấy con khóc thảm thiết thật buồn cười. Tử Nhất hoàn toàn không hề biết chuyện gì sắp xảy ra, bị Lục Bá An bế lên xe. Có lẽ vì được ngồi xe nên cậu bé vui vẻ vỗ tay, cười hớn hở. Tử Vọng không kìm lòng được, nhéo nhéo gương mặt nhỏ bé. Con trai ngốc, lát nữa có đứa khóc nhè nè. Trong bệnh viện người đến người đi, bọn họ vừa vào thì đã có mấy bé cưng đáng thương đang gào khóc, được người lớn dùng bông gòn đè lên chỗ tiêm, trên cánh tay béo mập. Tử Nhất ngạc nhiên, nhìn mấy bạn nhỏ tầm tuổi mình được mẹ bế đi ngang, cuối cùng cũng bắt đầu thấy bất an, đưa tay chỉ ra cửa kêu a a. Tử Vọng vội bế lấy Tử Nhất trong lòng Lục Bá An, dịu dàng dỗ dành. Cô cưng ngoan nhá, chúng ta chỉ tới đây để chơi thôi, không có tiêm đâu. Tử Nhất không hiểu mẹ đang nói xạo điều gì, cũng không biết sắp phải gặp phải chuyện gì, chỉ cảm thấy xung quanh hơi đáng sợ, cánh tay nhỏ bé ôm ghì lấy cổ mẹ. Lục Bá An không phải lần đầu đến mấy chỗ này, chỉ cảm thấy tiếng khóc của mấy đứa nhỏ làm người khác thật đau đầu, không khỏi nhíu mày. Vừa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, dẫn Tử Vọng đi về một phía khác. Trên thế giới, con đường của những người có tiền đều rất nhanh và tiện. Ba người họ ngồi chờ trong một phòng bệnh yên tĩnh. Không lâu sau thì một chị bác sĩ dịu dàng đi tới. Tử Nhất ngồi trong lòng mẹ, mờ mịt nhìn cái người xa lạ này. Tử Vọng nhẹ nhàng cởi áo khoác cho con trai, để lộ cánh tay tròn trịa trắng nõn của bé ra. Cô cưng thật ngoan, chút nữa cũng không đau đâu. Chị bác sĩ tít mắt cười, giọng nói dịu nhẹ. Tử Nhất ngẩn ngơ nhìn chị bác sĩ dịu dàng cắm vật gì đó vào tay mình. Ban đầu, cậu bé sửng sốt một lúc, sau khi cây kim được rút ra, cậu bé mới khóc òa lên. Tử Vọng vừa đau lòng vừa buồn cười, bế con trai lên dỗ. Cô cưng không đau, không đau, không đau, đã tiêm xong rồi, mẹ đưa con ra xe về nhé. Tử Nhất không hiểu mẹ mình đang nói gì, chỉ thấy vô cùng ấm ức, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng Lục Bá An hoàn toàn không hiểu nỗi đau của con trai, nét mặt không thay đổi, cũng không có bất cứ phản ứng nào. Thấy đã xong chuyện thì bèn cảm ơn bác sĩ rồi dẫn vợ con ra khỏi phòng bệnh. Tử Nhất khóc một lúc mới dần dần nín khóc, nhưng cứ như bị mất hết sức, ngoan ngoãn nằm im trên đầu vai mẹ. Đã lý ra em phải chụp lại. Tử Vọng rất hối hận, vừa đi vừa nói với Lục Bá An. Lần sau anh nhất định phải nhắc em đấy. Đang đi thì Lục Bá An bỗng nhiên dừng lại, cô đứng sau anh, nghe thấy một giọng nói trong rõ. Chào cậu, Lục Bá An, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Lúc này Tử Vọng mới thấy trước mặt Lục Bá An là một người đàn ông mặc áo blue trắng, đeo kính, lịch sự ôn hòa và khá đẹp trai. Không ngờ Lục Bá An cũng có bạn. Cô ngẩng đầu nhìn anh nhưng lại bị ánh mắt của anh làm hoảng sợ. Anh chỉ dừng lại một lúc rồi tiếp tục nhấc chân đi về phía trước, làm như không hề nghe thấy có người chào hỏi mình. Tử Vọng thấp thỏm im lặng đi cạnh anh. Khi lướt qua người kia thì nghe anh ta cười nói, không ngờ cậu vẫn hận tôi. Nhưng Lục Bá An ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn bố thí. Tử Vọng không dám nói lời nào, ngoan ngoãn đi theo anh. Cảm thấy có người nhìn mình, nhưng cô vẫn chịu đựng không quay đầu lại. Lần này Tử Vọng thông minh hơn nhiều, không hề hỏi Lục Bá An đó là ai. Tuy trong lòng tò mò muốn chết, nhưng vẫn khống chế được. Có điều sau khi về nhà thì Lục Bá An vào thư phòng mãi chẳng ra, làm cô không khỏi lo lắng. Tử Nhất Nhất, mấy ngày nay cha con thật là xui, liên tục gặp hai người không thích. Tử Nhất không biết nói, cũng chưa hiểu người lớn nói gì, bằng không nhất định sẽ rất ấm ức. Không phải con cũng rất xui sao? Đối với một cục cưng như thế, thì tiêm chính là nỗi đau không thể chịu đựng được trong đời đó. Tử Vọng nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra cách chọc Lục Bá An vui, chỉ có thể từ bỏ mà đi ngủ. Sau khi dỗ Tử Nhất ngủ say thì trở về phòng. Nhưng càng nghĩ càng không ngủ được, cuối cùng cô đứng dậy gõ cửa thư phòng. Cửa mở, Lục Bá An mang vẻ mặt không vui, không giận, nhìn cô. Tử Vọng nhẹ di di chân trên sàn nhà. Này, tâm trạng không vui cũng phải đi ngủ mà. Còn chưa dứt lời, Lục Bá An đã đột nhiên đưa tay ôm lấy cô. Tử Vọng hơi sửng sốt, hai tay vòng quanh thắt lưng rắn chắc của anh. Lúc cô buồn cũng thích thế này, được ôm thật chặt. Anh thì thầm bên tai cô. Xin lỗi. Cô cảm thấy hơi khó hiểu. Anh có lỗi gì với em à? Chẳng lẽ cuối cùng anh cũng có lương tâm, quyết định thẳng thắn thừa nhận rằng đang lừa gạt cô sao? Nhưng anh lại không trả lời câu hỏi của cô. Tử Vọng áp mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận được tay anh đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình. Cứ lặng lặng ôm nhau như thế, một lúc sau cô mới hỏi. Lục Bá An, anh có cảm thấy bây giờ em thay đổi chỗ nào không? Tóc em đã nhiều hơn trước rồi nhỉ? Anh có thể đừng kéo tóc em nữa được không? Kéo nữa em sẽ hói mất. Lục Bá An chọn đầu cô một cái rồi buông cô ra. Tử Vọng, lúc em im miệng mới là lúc đáng yêu nhất. Anh chọn không nhẹ, đầu của cô hơi ngửa ra sau. Cô choáng váng lắc lắc đầu, không nhịn được oán giận. Anh chọn em mất trí nữa thì làm sao đây? Ngoài miệng oán trách, nhưng trong lòng vui vẻ. Lời anh bỏ 4 lên 5 thì không phải là có ý khen cô đáng yêu sao? Thì ra, Lục Bá An cũng biết buồn phiền. Tử Vọng viết vào cuốn sổ nhỏ. Nếu không nhờ cái ôm của cô chữa khỏi thì anh biết làm sao nhỉ? Sau khi viết xong câu này, cô lo lắng bỏ cây bút xuống.